Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 711, nữ nhân. Bạch, trên mặt mặt nạ màu đỏ ngòm bị một thanh nhấc lên. Nhưng mà để Tần Dương kinh ngạc là, dưới mặt nạ đúng là một chương cùng hắn giống như đúc khuôn mặt. Chỉ bất quá nhiều mấy phần khí âm nhu, bất quá lập tức. Hắn liền biết đạo đối phương còn mang theo một chương mặt nạ ra người. Giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn xem ngươi là ai. Tần Dương xòe 5 ngón tay, tiếp tục hướng về đối phương khuôn mặt chộp tới. Chỉ là lúc này đối phương cũng đã kịp phản ứng. Thân thể, bồng, một chút hóa thành một mảnh sương mù. Nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở 3 trượng bên ngoài. Hừ... Ngươi biết ta là giả trang. Áo đen, Tần Dương, kinh ngạc nhìn chòng chọc Tần Dương. Méo mó đầu, góc miệng nhấc lên một cỗ không hiểu ý cười. Có chút ý tứ, xem ra ta gặp được chính chủ. Đúng không? Hiển nhiên, người này đã đoán được Tần Dương thân phận. Tần Dương lạnh rên một tiếng, không nói tiếng nào, thân hình bạo lược hướng đối phương. Kiếm trong tay kéo duỗi ra một đạo sáng chói kiếm mang. Đâm về đối phương, hào hào hưởng thụ ta mang cho ngươi lễ vật. Nhớ kỹ, trước kia sổ sách còn không có coi xong đây. Chúng ta tiếp tục chơi game đi. Bye bye, áo đen, Tần Dương, cười nhạt một tiếng. Hướng về Tần Dương phất phất tay. Bạch, sắc bén kiếm mang đâm xuyên thân thể của hắn. Lại chỉ là mang theo một mảnh tàn ảnh. Đợi cho Tần Dương lấy lại tinh thần, đối phương thân ảnh đã trải qua hướng về nơi xa bay vút đi. Chớp mắt liền biến mất tung tích. Sau này gặp lại. Viễn không bay tới hí ngược thanh âm. Thật nhanh thân pháp. Tần Dương sắc mặt âm trầm, nguyên bản muốn truy đi lên, bất quá mắt nhìn đồng nhạc nhạc tam nữ, vẫn là coi như thôi. Dù sao cái này bên trong rất nguy hiểm, nếu như rời đi, có lẽ sẽ xuất hiện không trạng huống tốt. Cái này người đến tột cùng là ai? Tần Dương nhìn trong tay mặt nạ màu đỏ ngòm, mày nhíu lại thành một cái, xuyên, tự. Hắn đem mặt nạ tiến đến chóp mũi thật sâu ngửi một ngụm. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chui vào lỗ mũi, mang theo sự nữ hương thơm, thấm người tim gan. Nữ nhân, Tần Dương đôi mắt lóe lên, nội tâm kinh ngạc vô cùng, giả trang hắn lại là một cái nữ nhân. Hơn nữa từ nơi này mùi thơm cơ thể đến xem đoán chừng tuổi tác cũng không lớn. Kỳ quái, thế nào lại là nữ nhân? Chẳng lẽ những người kia đều là nàng giết? Thế nhưng là những cái kia bị vũ nhục nữ tu đâu? Chẳng lẽ cũng là nàng, làm? Tần Dương 10 điểm không hiểu. Hắn vững tin đối phương thật là một cái niên kỷ không đại thiếu nữ. Hơn nữa xuất phát từ danh môn chính phái. Quan trọng hơn là, nghe nàng vừa rồi ngữ khí có vẻ như trước đó cùng hắn sản sinh qua thù hận. Ta đắc tội nữ nhân. Có vẻ như không nhiều lắm đâu. Tần Dương cẩn thận hồi tưởng một chút trước kia phát sinh qua sở. Hữu xung đột, đôi mắt chỗ sâu thoáng hiện lấy mấy phần u nhiên. Tần ca ca, biết người nọ là ai sao? Đồng nhạc nhạc đi tới hỏi. Tiểu nha đầu đáng yêu khuôn mặt nhỏ mang theo nộ ý cùng không cam chịu. Hiển nhiên để này giả Tần Dương đào tẩu để cho nàng rất khó chịu. Vừa rồi nàng cũng ý đồ chặn đường. Bất đắc dĩ đối phương thân pháp quá nhanh. Chỉ trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Một người quen, tin tưởng còn sẽ gặp mặt. Tần Dương cười cười, cũng không nhiều lời cái gì. Hắn tâm bên trong ẩn ẩn có đáp án, chỉ là không quá xác định mà thôi. Bất quá lần gặp mặt sau liền sẽ có rốt cuộc. Thân là danh môn chính phái người lại làm ra loại này ti tiện sự tình. Ra tay ác độc như vậy. Hừ hừ, cái gọi là danh môn chính phái cũng không gì hơn cái này. Tần Dương âm thầm khinh thường nói. Lúc này. Trước đó mấy cái kia bị Tần Dương cứu các tu sĩ đi tới. Trên mặt mỗi người đều mang theo cảm kích cùng sau sợ chi tình. đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Trẻ tuổi lam sam nam tử chắp tay nói cảm tạ. Những người khác nhao nhao chắp tay. Bọn hắn ánh mắt bên trong bao nhiêu mang theo vẻ kính sợ. Dù sao có thể đem lớn ma đầu, Tần Dương, cho đánh chạy. Thực lực này đủ để cho người ngưỡng vọng. Đi thôi, các ngươi còn có mấy người đồng bạn cùng chúng ta người tại cùng một chỗ. Tần Dương thản nhiên nói. Ồ, là Trương Lâm bọn hắn sao? Lam Sam nam tử kinh ngạc. Âm thanh lạnh lùng nói. Những này ra hỏa chạy cũng thật là nhanh. Nguyên bản nói xong cùng một chỗ chống cự lớn ma đầu Tần Dương. Kết quả tất cả đều làm con rùa đen rút đầu. Những người khác trên mặt cũng dần hiện ra nồng đậm oán trách. Hiển nhiên bọn hắn quên. Nếu như không phải mấy người kia chạy ra, bọn hắn lại thế nào hội được cứu? Trở lại trước đó trụ sở, mọi người thấy Tần Dương đám người trở về cũng là thở phào. Tần tiên sinh, ngài không có sao chứ? Cẩm Y nam tử tiến lên hỏi. Tần Dương lắc đầu, không có việc gì. Cẩm Y nam tử nhô ra giống môi hồ còn muốn hỏi cái gì? Lại không có mở miệng. Hiển nhiên hắn là muốn hỏi liên quan tới Tần Dương sự tình. Bất quá gặp đối phương không hứng thú nói. Cũng liền thức thời không tái phát hỏi. Tần đại ca, một làn gió thơm đánh tới. Chui vào Tần Dương trong ngực, lại là Lý Hương Tuyền, nàng ngửa thanh tú gương mặt, đôi mắt đẹp lo lắng nhìn Tần Dương, ôn nhu nói, Tần đại ca, ta nhanh lo lắng chết ngươi, ngươi không có bị thương chứ, cát, vừa rồi dọa đến giống như là rùa đen rút đầu giống như cùng cũng không dám theo tới. Hiện tại ngược lại bày ra một bộ lo lắng dạng, lúc người khác là kẻ ngu a. Một bên Đồng Nhạc Nhạc không chút khách khí giễu cợt nói. Lý Hương Tuyền khuôn mặt biểu lộ cứng đờ, gạt ra mấy phần khó xử cười dung muốn đối với Tần Dương giải thích cái gì. Biểu muội, đúng lúc này, một đạo một chút bối rối bỗng nhiên vang lên. Lý Hương Tuyền sững sờ, nhìn về phía Tần Dương phía sau Lam Sam nam tử, đôi mắt đẹp trợn lên. Biểu ca, ngươi thế nào ở chỗ này? Cái này Lam Sam nam tử tên là Vương Phong Phú toàn bộ. Là một cái tiểu gia tộc thiếu gia. Cũng là Lý Hương Tuyền phương xa biểu ca. Mặc dù là thân thích nhưng hai người ngày thường bên trong cũng không có bao nhiêu lui tới. Giờ phút này lẫn nhau gặp mặt. Bao nhiêu hơi kinh ngạc. Là Tần đại ca cứu được ngươi sao? Quá tốt. Tần đại ca cảm ơn ngươi. Lý Hương Tuyền đôi mắt đẹp nhất chuyển. Hướng về Tần Dương nhoẻn miệng cười, trắng nõn trên mặt che kín mừng rỡ cùng cảm kích thái độ. Vương Bác Toàn có nhiều ý vị tại Tần Dương cùng Lý Hương Tuyền trên thân đi một vòng. Nắm chặt nói, trách không được biểu muội không muốn để ý tới cùng như vậy nhiều thanh niên anh. Tuấn ngưỡng mộ truy cầu, nguyên lai đã có người trong lòng. Biểu ca, nhàn nhạt đỏ ửng tung bay ở Lý Hương Tuyền tú. Trên má, hiền đến mức dị thường động lòng người mỹ lệ. Các ngươi nói chuyện phiếm đi. Đối mặt đây đối với biểu huynh muội kẻ sướng người hòa. Tần Dương cũng lười giải thích cái gì. Đẩy ra trong lòng Lý Hương Tuyền. Hướng về nơi xa mấy bộ thi thể đi đến. Lý Hương Tuyền muốn truy đi lên. Do dự một chút, kéo lấy bản thân biểu ca đi đến chỗ hẻo lánh nói lên thì thầm. Đi vào này mấy cỗ đều chết hết thi thể trước mặt. Tần Dương cẩn thận quan sát một hồi. Cuối cùng nhất ánh mắt dừng lại ở bên trong một cái quần áo lộn xộn nữ tu sĩ trên thân. Sau đó hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống. Nhìn chòng chọc nữ nhân giữa hai chân. Tựa hồ tại trầm tư cái gì. Thế nào? Lãnh Nhược Khê đi tới nghi ngờ nói. Tần Dương trầm mặc một hồi. Chỉ lấy nữ nhân cười nói, ngươi nhìn kỹ một chút. Thứ này, cùng ta phát bắn tại ngươi thể bên trong đồ vật không giống nhau đi. Lãnh Nhược Khê sững sờ, lập tức đỏ mặt lên. Theo bản năng sờ sờ bản thân bụng dưới, nhẹ giọng xì một ngụm. Lưu manh, bất quá nàng ánh mắt, vẫn là cẩn thận hướng về nữ nhân giữa hai chân nhìn lại. xác thực không giống nhau. Thật lâu, Lãnh Nhược Khê gật đầu nói, xem ra là này cái nữ nhân cố ý dùng cái gì đồ vật. Đem những này nữ tu cho, nữ làm dâm. Làm ra một bộ bị nam nhân xâm phạm bộ dáng, lấy lừa gạt người khác. Nhà đầu này thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn a. Tần Dương cười nhạt nói, nữ nhân, ngươi nói là giả trang ngươi là một cái nữ nhân. Lãnh Nhược Khê kinh ngạc vạn điểm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.